Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616. Chương 1616. Đến từ kinh thành. Bất quá, cũng chỉ là một chút chậm một chút mà thôi. Sau 5 phút, Mạc Tầm Sơn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Lâm Thành Phi nhìn lấy Mạc Tầm Sơn cái kia bình thường sắc mặt, nghe cái kia bình ổn hô hấp, hỏi: Mạc tiên sinh, hiện tại cảm giác như thế nào? Mạc Tầm Sơn yên lặng cảm thụ một lát, gật đầu nói: đừng nói, còn thật tốt nhiều. Trần Trường Huy từ đáy lòng nói ra: Mạc tiên sinh, ngươi bây giờ nhìn lại giống như tuổi trẻ mấy tuổi. Mạc Tầm Sơn tức giận nói ra: ta vốn là không có như vậy lão, chỉ là bởi vì bệnh độc bạo phát đột nhiên mới khiến cho ta lộ ra như vậy lão. Hiện tại ta chỉ là khôi phục bình thường bộ dáng mà thôi. Trần Trường Huy cười khổ nói: xin lỗi, là ta sai, ta sai. Mạc Tầm Sơn từ trên giường ngồi xuống, hướng về phía Lâm Thành Phi vừa chắp tay nói ra: Lâm thần y, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Ta tự nhiên tin tưởng Mạc tiên sinh nhân phẩm. Lâm Thành Phi cười nói: chờ ta trị hết còn lại bệnh nhân, chúng ta thì cùng rời đi nơi này. Không có vấn đề. Mạc Tầm Sơn trọng trọng gật đầu nói: ngươi cứu ta, ta cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Thành Phi nói ra: ta là thuê ngài làm lão sư, cũng không phải là muốn ngài bán mạng cho ta. Chúng ta là nghiêm túc giáo thư dục nhân, cũng không phải lưu manh tập đoàn. Lâm Thành Phi lại cùng Trần Trường Huy cùng đi phòng của hắn. Tại mỗi trong một cái phòng, ngốc thời gian đều không vượt qua 5 phút đồng hồ. May là dạng này, trị liệu hết còn lại người, vẫn dùng mấy giờ. Các loại đến xế chiều 4-5 điểm thời điểm, Lâm Thành Phi mới xem như triệt để hoàn thành. Một chút cái đều không có a. Trần Trường Huy lời thề son sắt nói: không, một chút cái đều không có. Tốt, hiện tại đi xem một chút những cái kia hư hư thực thực cảm nhiễm bệnh nhân. Nói xong, Lâm Thành Phi thì dẫn đầu đi ở phía trước, chuẩn bị tiến về một cái khác bệnh khu. Trần Trường Huy vội vàng nói: Lâm thần y, ngài bận rộn sống một ngày, muốn không, chúng ta trước ăn chút cơm, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục a. Một ngày này xuống tới, hắn đối Lâm Thành Phi có thể nói là từ đầu bội phục đến bàn chân. Những cái kia bị trị liệu người đều làm tinh tế nhất kiểm tra, đã có thể xác định bọn họ là thật tốt, thể nội kiểu mới bệnh độc biến mất không còn một mảnh, mà thân thể bọn họ trạng thái càng là trước đó chưa từng có tốt. Vốn là bọn họ còn có một số bệnh vặt, thế nhưng là hiện tại lại tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Cái này có thể tất cả đều là Lâm Thành Phi một khoản thi từ tạo thành a. Dạng này người lại bị toàn bộ Loan Loan người mắng máu chó đầy đầu. Trần Trường Huy hiện tại có một cỗ xúc động, cái kia chính là chỉ những cái kia mắng Lâm Thành Phi lỗ mũi người. Hung hăng mắng lại, Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói: ta còn không mệt, mà lại, đến đón lấy trị liệu, so hiện tại muốn nhẹ nhõm nhiều. Nắm chặt thời gian nói: ta một hồi thì có thể trở về. Trần Trường Huy trợn mắt hốc mồm nói: ngài, ngày hôm nay còn chuẩn bị rời đi à? Chị xong, vì cái gì không thể rời đi? Không không không, ta không phải ý tứ này. Trần Trường Huy mặt đỏ tới mang tay giải thích, rất sợ Lâm Thành Phi hiểu lầm. Ta nói là, bệnh viện chúng ta có nhiều như vậy bệnh nhân, một ngày thời gian liền đem người trị xong, có phải hay không có chút quá mệt mỏi? Chúng ta không thời gian đang gấp, hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai lại tiếp tục. Lâm Thành Phi lắc đầu: ta đúng vậy muốn ở chỗ này ngốc một đêm. Trần Trường Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lâm Thành Phi đến hư hư thực thực cảm động bệnh khu. Trên thực tế, Hiện tại toàn bộ trong bệnh viện, mỗi người cũng có thể bị cảm nhiễm. Chỉ là cái bệnh này khu người. Tình huống bây giờ cùng bị lây bệnh bệnh nhân tình huống giống nhau y hệt mà thôi. Hắn nhìn như người bình thường, thực cũng có khả năng đã trúng nhận. Chỉ là hiện tại vẫn còn thời kỳ ủ bệnh, không có phát tác mà lên. Cho nên, Lâm Thành Phi chuẩn bị tại cái này bệnh viện nhân dân bên trong. Đến một trận đại tịnh hóa, duy nhất một lần chữa cho tốt chỗ có bệnh nhân. Không, phải nói là duy nhất một lần trừ rơi tất cả kiểu mới bệnh độc. Dù sao, chỉ cần cái kia một loại thi từ là được. Thi từ chữa bệnh cũng cùng hắn y học một dạng, cần đúng bệnh hốt thuốc. Tỉ như cảm mạo, người phải dùng bài thơ này. Thế nhưng là nếu như là trọng chứng người bệnh, liền cần đổi một bài càng thêm phù hợp. Hiện tại Lâm Thành Phi dùng Dạ Hành Hoàng Sa Đạo Trung thì có thể trị bất luận cái gì bệnh độc. Loại kia nông thôn bầu không khí đại biểu cho sạch sẽ không khí cùng hoàn cảnh. Bệnh độc như thế nào dưới loại tình huống này sinh sôi truyền bá? Chỉ có bị đồ diệt phần. Đến một cái khác bệnh khu, vẫn là Trần Trường Huy phụ trách đem người kêu đi ra. Lâm Thành Phi phụ trách chữa bệnh, người ở đây đều có thể động đậy. Đợi không bao lâu, liền đã trị liệu hoàn tất. Sau đó, Lâm Thành Phi đi thẳng tới lầu một đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh người đổi một đợt lại một đợt. Lâm Thành Phi thi từ, dùng một lần lại một lần. Rốt cục, tại 12 giờ khuya thời điểm, Lâm Thành Phi rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đem toàn bộ trong bệnh viện mỗi người đều là trị liệu một lần. Có bệnh chữa bệnh, vô bệnh, coi như là đánh vaccine phòng bệnh. Trần Viện Trường, hiện tại bệnh viện đã có thể giải trừ cách ly biện pháp. Lâm Thành Phi nói ra. Người tranh thủ thời gian hướng lên phía trên báo cáo đi. Trần Trường Huy kích động không thể. Chính mình, hắn không ngừng xoa xoa chính mình hai cánh tay. Thật, đã không có vấn đề sao? Trần Viện Trưởng không tin ta. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không không không, ta đối Lâm Thần Y tuyệt đối là 100% tín nhiệm. Chỉ là ta quá kích động. Thật sự là quá kích động. Trần Trường Huy vội vàng khoát tay nói. Ta đây chính là nói cho phía trên. Chúng ta bệnh viện nhân dân nguy cơ. Tại Lâm Thần Y trợ giúp xuống. Rốt cục toàn diện tiêu trừ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Lâm Thành Phi trị xong. Trần Trường Huy còn khiến người ta kiểm tra một chút. Thế nhưng là càng về sau. Hắn thì không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì Lâm Thành Phi qua tay sau bệnh nhân, tuyệt đối là 100% khỏe mạnh, lại kiểm tra nói, hoàn toàn là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không thèm để ý, chỉ là vừa cười vừa nói, cái kia Trần Viện Trường, ta trước hết cáo từ, đừng đừng đừng, Trần Trường Huy vội vàng kéo lại Lâm Thành Phi cánh tay, nói ra. Ngài vô luận như thế nào, cũng phải cho ta một cái cảm tạ ngài cơ hội. Hôm nào đi, Lâm Thành Phi chỉ bên ngoài sắc trời. Nay trời quá muộn, Trần Trường Huy ngượng ngập chê cười nói. Cũng đúng, hôm nay thật sự là quá muộn. Cái kia Lâm Thần Y, chúng ta có thể nói tốt. Hôm nào ngươi phải tất yếu cho ta một cái mời ngài ăn cơm cơ hội. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Sau đó gọi Mạc Tầm Sơn cùng một chỗ hướng cửa bệnh viện đi đến. Nhìn lấy hai người này thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Trần Trường Huy cảm khái liên tục. Hắn bước nhanh đi trở về đến văn phòng, cũng không có trước tiên hướng ngành y tế lãnh đạo báo cáo cái này tin vui, ngược lại mở ra bệnh viện phát thanh, rõ ràng khục một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra. Các vị trong bệnh viện đồng nghiệp, các vị người bệnh, mời các ngươi nhớ kỹ. Hôm nay cứu các ngươi người, tên là Lâm Thành Phi. Hắn, đến từ Kinh Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.